nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Làm lão tài xế ngộ lên máy bay. Ẩn hình Queen Z tốc độ đã chậm lại. Cẩn thận tránh né khổng lồ rực quần. Hướng về Kamatai chậm rãi tiếp cận. Mà ở trong quá trình này, mọi người cũng có thể thấy rõ ràng mặt đất phát sinh biến hóa. Ngoại trừ rực chủng ma này vật, trên đất còn ra phát hiện lượng lớn vừa nhìn chính là vi phạm thuyết tiến hóa quái vật. Chúng nó đại thể toàn thân mọc đầy dị dạng bướu thịt hoặc là gai xương. Hay hoặc là khoác giữ tợn giáp xác. Những sinh vật này tiểu nhân khả năng chỉ có chó mèo to nhỏ. Đại nhưng là có tới cao 20-30 mét, mà cùng chỉ nuốt chửng ma lực rực không giống. Những người này cái gì đều ăn, bao quát chúng nó cái gọi là đồng loại. Mà ở nuốt chửng trong quá trình, chúng nó cũng đang không ngừng giao phối sinh sôi. Sinh dục ra từng cái cùng chúng nó như thế dị dạng sinh vật. Hay là những quái vật này mọc thêm không có rực nhanh. Nhưng chúng nó nhưng càng thêm khiến người ta hoảng sợ. Nhân vì chúng nó lại như là ôn dịch như thế. Chỗ đi qua đem hết thảy đều hóa thành làm người buồn nôn liệt ngục. Đây là Chino. Tương tự là ở Dormammu cảm giác mạnh mẽ nhiễm dưới. Trở nên vặn vẹo dị dạng quái vật. Jared sắc mặt khó coi giải thích. Không thể ở đi tới. Những quái vật kia số lượng càng ngày càng nhiều. Đi lên trước nữa nhất định sẽ bị những quái vật này phát hiện. Melinda chau mày nói rằng, tuy rằng rực không có mắt, nhưng nó nhưng có nhạy cảm ma lực cảm ứng năng lực. Cùng với khổng lồ bộ tộc, mà nếu như va vào một con rực, đến thời điểm cái khác rực nhất định cũng sẽ chớ bị đưa tới. Hủy đi Queen Z phỏng chừng cũng là mấy giây sự tình. Như vậy bây giờ nên làm gì? Cushion nhìn mọi người hỏi. Tuy nhiên đã ở SHIELD nhậm chức nhiều năm như vậy. Nhưng hắn vẫn như cũ là lần thứ nhất trực diện cảnh tượng lớn như vậy. Chỉ là người bình thường Cushion biểu thị. Ta CMN tại sao muốn theo lộ nhất phương tới nơi này? Luôn cảm giác lần này thật giống lại xong Ruo chua khả năng muốn chơi xong rồi. Thực sự là tương đương bất hạnh a. Mà ở mọi người rơi vào trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn không quyết định chắc chắn được thời gian. Kamatai tường thành cửa lớn đột nhiên mở ra. Loại cỡ lớn khiên phép thuật cũng bởi vậy xuất hiện một lỗ hổng. Chỉ thấy một người mặc màu đỏ sậm áo choàng người đàn ông trung niên. Mang theo mấy chục ma pháp sư vọt ra. Xoay quanh trên không trung rực. Ngay lập tức phát hiện Kamatai động tĩnh. Mà những người dường như bệnh dịch quái vật Chino. Lúc này cũng đình chỉ chém giết. Ánh mắt tất cả đều chuyển hướng ma pháp trận chỗ hổng phương hướng. Ầm ầm, hết thảy quái vật cũng giống như là tựa như phát điên đến bắt đầu chạy. Liền dường như phát hiện khó có thể chống đỡ mỹ vị mê hoặc như thế. Cái kia vạn thú chạy trồm cảnh tượng. Để đại địa đều chấn động kịch liệt lên. Thẻ thử thử tương đương. Bao phủ ở Kamatai bầu trời rực quần cũng còn như là sôi trào lên. Phát sinh cực kỳ chói tai sắc bén âm thanh, mà đó là hết thảy rực hàm răng cắn hợp âm thanh. Còn như là thác nước trút xuống rực quần, trước tiên nhằm phía chỗ hổng, mà những người dám từ bên trong cửa đi ra pháp sư. Tự nhiên cũng không phải người yếu, chỉ thấy trước tiên vị kia trên người mặc màu đỏ áo choàng pháp sư đọc thần chú. Cho gọi ra một cái cao hơn 10 mét tấm chắn, mạnh mẽ chặn lại rực quần va chạm. Mà pháp thuật của hắn sư cũng dồn dập ngưng hình ra phép thuật vũ khí. Phóng thích các loại phép thuật năng lượng. Nhanh chóng thanh lý rực số lượng. Thượng cổ tôn giả. Hắn đây là muốn làm gì? Jared đầu tiên nhìn liền nhận ra. Mặt trước ăn mặc màu đỏ sậm áo chẳng chính là tân thượng cổ tôn giả Dr. Strange. Hắn tựa hồ phát hiện đến. Hắn muốn tiếp ứng. Lộ nhất phương chú ý tới Dr. Strange ở thời điểm chiến đấu. Ánh mắt đang không ngừng nhìn về phía Queen Z bên này. Không được, coi như là thượng cổ tôn giả. Tiếp tục như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu. Không thể chờ xuống. Jared vào lúc này nói rằng. Dr. Strange thế yếu. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Vậy thì đánh cược một lần đi. Melinda nghe vậy cắn răng. Lập tức kéo xuống ra tóc cái. Quinjet tốc độ vào đúng lúc này nhanh chóng tăng lên, hướng về Kamatai tường thành cửa lớn mở ra. Mà lúc này một con lạc đàn cách quần rực đang hướng về bộ tộc bay đi. Nhưng ở nó không nhìn thấy tình huống. Một cái ẩn hình quái vật khổng lồ xông tới mặt, trực tiếp đem cái này yếu đuối con vật nhỏ vỡ thành máu thịt vụn. Mà này một con rực tử vong, tựa hồ là ở rực trong đám phóng thích một cái bom như thế. Chỉ thấy một phần rực dừng lại một chút, liền đột nhiên điên cuồng hướng về Queen Z vọt tới. Chỉ thấy lượng lớn rực đánh vào Queen Z bên trên, một ít rực trực tiếp nổ thành bọt máu, mà càng nhiều nhưng là bám vào Queen Z trên, bắt đầu dùng sắc bén hàm răng cắn xé nổi lên chiến đấu cơ. Âm tương đương thùng thùng, Queen Z đung đưa kịch liệt lên, mặt ngoài ẩn hình trang bị cũng ở kiên trì mấy giây sau khi liền bị triệt để phá hoại, không nghi ngờ chút nào. Lúc này Queen Z đã bại lộ, ta không khống chế được máy bay, này khung máy bay muốn rơi rụng. Melinda sợ hãi nói rằng, vậy hãy để cho ta đến đây đi. Lúc này Johnny đã biến thành Ghost Rider, đem Melinda từ chỗ điều khiển trên ghế kéo xuống. Chờ đã, hiện tại là ban ngày a, Lộ Nhất Phương nói liếc mắt nhìn máy bay bầu trời bên ngoài. Tuy rằng rực quần che chắn hơn một nửa cái bầu trời, nhưng mặt trời đường viền vẫn là có thể thấy rõ. Ta biết là ban ngày, nhưng đã không cần thiết. Ghost Rider nói rằng, bởi vì rời đi vùng phía tây thời gian, hắn đã từ lão Ghost Rider nơi nào học được Bạch Thiên Sứ dùng sức mạnh phương pháp. Như vậy rất tốt, nhưng có một việc ta vẫn phải nói. Này không phải là xe, đây là máy bay a. Mà nghe nói như thế, mới vừa ngồi vào chỗ ngồi Ghost Rider quay đầu liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương, dùng thanh âm khàn khàn nở nụ cười. Yên tâm, ta nhưng là chuyên nghiệp. Chỉ thấy Ghost Rider đụng tới thao tác cái sau khi, toàn bộ Queen Z đột nhiên chấn động. Lượng lớn lửa địa ngục tự dưng từ Queen Z các nơi tuôn ra. Phụ ma sức mạnh đang nhanh chóng ma cái bộ này chiến đấu cơ tất cả. Mà những cái được gọi là tổn hại chỗ, cũng ở lửa địa ngục sức mạnh bên dưới trong nháy mắt chữa trị. Chỉ là ngăn ngắn mấy giây thời gian, Queen Z đã biến thành một chiếc thiêu đốt lửa địa ngục. Đỉnh chóp khảm nạm to lớn đầu lâu màu đen dữ tợn chiến đấu cơ. Hí hí hí, mà những người tiếp xúc được chiến đấu cơ dực, cũng trong nháy mắt bị lửa địa ngục hóa thành cho tàn. Người vẫn còn có loại này thao tác. Mắt thấy này hết thảy biến hóa, Lộ Nhất Phương lúc này trong lòng chỉ có một câu nói đang không ngừng vang vọng, ta chung quy vẫn là quá trẻ tuổi a. Chính là có loại này thao tác a. Ghost Rider cười, đột nhiên kéo xuống gia tốc cái. Ma hóa sau tính năng mức độ lớn cường hóa chiến đấu cơ lập tức tiêu đi ra ngoài. Dựa dẫm vật liệu mức độ lớn cường hóa, ác linh chiến đấu cơ trực tiếp ở rực trong đám đấu đá lung tung. Mà những người muốn công kích chiến đấu cơ rực, phần lớn đang không có đụng tới chiến đấu cơ tình huống, cũng đã bị đốt thành cho bụi. Mà coi như là tạo thành một chút tổn thương, cũng sẽ ở lửa địa ngục ảnh hưởng, trong nháy mắt liền được chữa trị. Mắt thấy ác linh chiến đấu cơ liền muốn cùng Dr. Strange hội hợp, rực quần lúc này tựa hồ cũng bị triệt để làm tức giận. Hết thảy rực sao động, bắt đầu lượng lớn hội tụ, hình thành mấy cái đường kính đạt đến mấy chục mét xúc tu, từ bầu trời kéo dài mà xuống. Gay gâu, Ghost Rider trong mắt ngọn lửa run nhúc nhích một chút, liền vội vàng thay đổi chiến đấu cơ tránh né. Nhưng chỉ tiếc rực tốc độ cũng không chậm, hơn nữa khổng lồ số lượng. Rốt cục có một đám rực tìm tới cơ hội, trực tiếp đánh vào chiến đấu cơ mức độ. Hí hí hí ầm ầm, chiến đấu cơ đang kịch liệt lung lay. Tuy rằng mấy trăm ngàn cái rực tại đây va chạm bên dưới, bị lửa địa ngục thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng chỉ tiếc không chịu nổi rực số lượng quá nhiều rồi. Càng nhiều rực mạnh mẽ áp chế lại lửa địa ngục, đem ác linh chiến đấu cơ đụng phải trở lại, ra đi hỗ trợ. Lộ Nhất Phương lúc này nắm lấy Kitty tay, lợi dụng Kitty sức mạnh trực tiếp xuyên qua chiến đấu cơ, xuất hiện đến bên ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,